xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Trình Khánh Lâm đề nghị đập cánh cửa của lối đi từ lầu Tàng Kinh đến hậu tiết viện đi, đến chỗ ở của Trình Thiên Dân tìm một lượt. Nhưng tôi không nói gì, suy nghĩ cặn kẽ một hồi. Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu như đúng thật là 2 năm trước đây, Trình Thiên Dân đã truyền những cuốn kinh điển thư họa trong lầu Tàng Kinh này đi rồi, thì ông ta còn có thể bày trong Tam Tiết Viện để các bạn đến lục lọi sao? Nếu như không tìm thấy những thư tịch đó thì sẽ ăn nói như thế nào với Trình Thiên Dân đây? Tiền sư ông ta, ai cũng đều biết ông ta là ủy viên chính hiệp huyện, thường xuyên qua lại với bí thư huyện ủy bây giờ. Không làm trấn trưởng nhưng còn to hơn cả trấn trưởng. Chúng tôi có thể xông vào Tam Tiết Đại Viện không? Có thể bất chấp tất cả để xông vào tìm kiếm hay không? Cách mạng cần phải suy nghĩ, nhìn xa mới có thể trông rộng được. Trong cuộc chiến tranh, điều tối kỵ là không rõ tình hình địch, mù quáng xuất kích. Biết mình, biết người mới là trăm trận, trăm thắng. Cách mạng và chiến tranh cách mạng là tiến công, nhưng cũng có phòng ngự và rút lui. Cách nói này mới là hoàn toàn chính xác. Để tấn công mà phòng ngự, để tiến lên mà rút lui, để tiến lên chính diện mà tiến vào mặt cánh, để có thể đi đường thẳng thì đi đường vòng. Đây là hiện tượng mà rất nhiều sự vật không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển. Huống hồ là cuộc cách mạng, là hành động quân sự trong cách mạng. Tiên sư bà nội ông ta, nếu như tôi và huyện trưởng hoặc bí thư có quan hệ như của Trình Thiên Dân và bí thư huyện ủy thì tốt biết mấy. Nhìn đám cán bộ thôn và đám thần dân đông nghìn nghịt của tôi vẫn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Hỡi các bà con, nhiệm vụ trước mắt chúng ta là đả đảo những kẻ nắm quyền theo phái chủ trương tư bản chủ nghĩa, không phải là nắm chặt lấy những kẻ chủ trương tư bản đã thoái vị. Chúng ta không thể thay đổi phương hướng lớn trong đấu tranh. Trình Thiên Dân đã biết giấu đi những kinh quyển thư tịch, thì ông ta sẽ không giấu ở chỗ mà chúng ta ngay phút chốc có thể tìm ra được. Tôi nói tiếp, mâu thuẫn chủ yếu hiện nay là đoạt lấy chính quyền của chính phủ trấn. Nếu mâu thuẫn chủ yếu đã được giải quyết rồi, thì mâu thuẫn thứ sẽ dễ dàng giải quyết ngay thôi. Trình Thiên Dân và chùa Trình, những thứ này đều là mâu thuẫn thứ yếu và sông nhánh, sẽ cùng với việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu mà được giải quyết. Hãy nắm lấy mấu chốt giải quyết vấn đề, có nghĩa là đầu tiên lật đổ ủy ban trấn, sau đó sẽ xử lý chùa Trình và những binh tôm tướng tép này. Đây chính là bài học sống và tác dụng sống của việc nắm lấy mấu chốt. Hôm đó chính là lúc đã ăn cơm sáng xong, chúng tôi từ sân Trung Tiết hạ xuống tấm biển Quân Lạc Uyên Nguyên do ngự bút của đích thân Đức Tông Đế, bức Hy Tông Nhan Tử do ngự bút của đích thân Tử Hy Thái Hậu. Còn có 3 chữ Lầu Tàng Kinh do Chu Hy hoặc Dương Thời đích thân viết và một đống những bức hoành và bảng hiệu trong tiền viện do các triều đại qua các thời kỳ lịch sử viết cho Trình Hạo, Trình Di hoặc chùa Trình. Châm lửa đốt hết chỗ đốt hương tế chủ trước cổng chùa Trình, đồng thời còn đập đi 2 biển phong chùa lập nên cho chùa Trình ở đời Tống, đời Minh ở trước cổng và hai con sư tử đá nằm ở trước chùa do một vị Đỗ Đạt làm quan cuối đời Thanh tặng. Tuyên bố kết thúc thắng lợi có tính tượng trưng của cuộc tiến công cách mạng lần này. Sau khi giành được thắng lợi, đốt hủy một đống ngự biển và đập vỡ vài tấm ngự bia của chùa Trình. Nghe nói, Vương Trấn Hải tức đến mức đã ném bát cơm trong nhà ăn của ủy ban trấn. Chính điều này làm cho chúng tôi đạt được mục đích như mong đợi. Tôi đã ghi lại tất cả những thời gian, địa điểm, nhân chứng của việc ông ta đã đập bát và chửi ầm lên vào một cuốn sổ. Chúng tôi bài trừ mê tín, trừng trị hoạt động phong kiến, cải tạo tư tưởng quần chúng, nâng cao giác ngộ cho mọi người. Thì tại sao ông ta lại giận dữ đến mức ném bát đi như vậy? Cớ sao mà ông ta lại dám mắng chúng tôi là lũ con cháu của nhà rùa, không nhanh chóng tưới ruộng cho chết đói hết cả lũ đi? Ai là con cháu của nhà rùa? Là những người cách mạng chúng tôi ư? Chúng tôi là con cháu nhà rùa. Ông ta không phải là cụ lớn phong kiến sao? Nếu như nói thanh niên cách mạng là con cháu nhà rùa, thế thì chúng tôi tình nguyện làm con cháu của nhà rùa đấy, để cho ông ta đi làm cụ lớn phong kiến phản cách mạng đi, để cho ông ta đảm nhiệm cái ô bảo hộ ưu tú nhất, quyền uy nhất của giai cấp phong kiến Trình Cương mà chùa Trình và cái nhị Trình Lý Học là đại biểu. Nhà văn Hào Lỗ Tấn nói, im lặng cũng là một loại phản kháng, có lẽ là loại phản kháng tốt nhất. Về Vương Trấn Trưởng và một vài vấn đề, chúng tôi không phải không đáp trả mà là thời cơ vẫn chưa đến. Mà một khi thời cơ đến thì tự nhiên sẽ được đáp trả. Một khi thời cơ đến, không báo đáp cũng phải báo đáp. Bởi vì tôi đã danh chính ngôn thuận là ủy viên đảng ủy Trấn Trình Cương. Tôi đã có thể danh chính ngôn thuận là đảng ủy viên dự thính của Trấn Trình Cương. Đã có điều kiện trong mỗi lần hội nghị ghi lại tất cả những lời nói hành động của Vương Trấn Trưởng trên cuốn sổ bìa da bò. Đến đầu mùa đông, lúc trồng tiểu mạch, tôi đã ghi được 72 lời bàn phản động của ông ta. Ông ta đã nói, làm cách mạng thúc đẩy sản xuất, không thúc đẩy sản xuất thì làm cách mạng thế nào? Theo tôi, cách mạng là quan trọng nhất, sản xuất là lệ thuộc, phụ tùng. Ông ta nói điều này, không phải là đã làm điên đảo quan hệ giữa cách mạng và sản xuất thì là gì? Không phải là học thuyết duy sản xuất thì là gì? Ông ta còn nói, đàn bà là báu vật, cách mạng là cái bầu. Tôi cho rằng đây là câu phản cách mạng điển hình nhất. Tiếc là câu nói này lại là do cán sự Lý phụ trách tuyên truyền trên huyện nói lại với tôi. Hờ, cái lão này kiên quyết không muốn viết những chứng minh, làm nhân chứng, lại còn hối hận vì đã tiết lộ cho tôi những cái đó. Có ngày tôi mà làm trấn trưởng sẽ cho tay cán bộ Lý đó một bài học, làm cho ông ta có hối hận cũng không kịp nữa. Có một lần, trong hội động viên trồng trọt của mùa hè, Vương Trấn Trưởng nói chuyện với bí thư đại đội đã đem câu không có quân đội của nhân dân thì không có tất cả của nhân dân trong cuốn Trích tác của Mao Chủ tịch sửa thành không có lương thực kề miệng thì không có tất cả của nhân dân. Trong lần họp đó, Vương Trấn Trưởng đã uống vài hớp rượu, chính là trước mặt nữ bí thư tên là Triệu Tú Ngọc. Triệu Tú Ngọc hơn 40 tuổi, nhìn ra cực kỳ xấu gái, thật là không thể xếp cùng một loại với nàng Hồng Mai của tôi. Ông Vương Trấn Trưởng kéo tay Tú Ngọc, nói, Bí thư Triệu, chồng cô rất giống bà vợ của đại đội trưởng 2 của chúng tôi khi tôi còn làm doanh trưởng trong quân đội đấy. Cô và bà ta dám làm, dám nhận, biết giữ mồm, giữ miệng trong tất cả các cán bộ đại đội. Tôi tin tưởng nhất ở cô. Tôi nghĩ thầm, hừ, bọn họ có phải là quan hệ nam nữ bất chính không? Nếu như có thì tốt quá. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.